Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1923, Cổ Thú Tính Toán. Một vạn cái kỷ nguyên trước, ta phát hiện ta tu luyện công pháp thiếu hụt, ta tuy là cổ đế, nhưng này mảnh tinh hà lại cũng không hoàn mỹ, cho nên ta chỉ có thể phong ấn hồng mông cổ thú. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế Chủ, thanh âm nhàn nhạt vang lên, công pháp không hoàn mỹ. Tần Vân hít sâu một hơi, một đường đi tới, hắn luôn cảm giác tựa hồ bị an bài. Không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là thật. Lúc ấy ta bằng vào ta trong tinh hà mạnh nhất một viên tinh thần đánh vào trong cơ thể ngươi. Nhường ngươi dung hợp này miếng hình thành là đế tinh, chuyển thế trùng tu. Hơn vạn cái kỷ nguyên, ngươi tổng cộng trùng sinh ngàn vạn lần, mà lần này, thần hồn của ngươi mới hoàn toàn cùng đế tinh dung hợp. Trở lại cổ thế giới, Thần Vũ Đế Chủ, thanh âm vang lên lần nữa. Sau một khắc, Thần Vũ Đế Chủ vung tay lên, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên, thức hải bên trong, vô số phủ bụi đồ vật, đột nhiên trực tiếp. Toàn bộ mở ra, hơn vạn cái kỷ nguyên, ngàn vạn lần trùng sinh trí nhớ. Toàn bộ xuất hiện, những ký ức này, tựa hồ như thủy triều, mãnh liệt tới, ngươi là sư phụ ta. Thật lâu, Tần Vân thanh âm khàn khàn vang lên, cổ xưa nhất trong trí nhớ. Hắn tại thần võ đại lục bị Thần Vũ Đế Chủ cứu. Thu làm đệ tử, ban thưởng công pháp. Tu La Thiên Đế Quyết, cùng ta dung hợp, người ta có khả năng cùng hưởng này đế vị. Về sau ngươi chính là cổ đế, người ta hợp lại, cũng có thể giết hồng mông cổ thú. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế Chủ thản nhiên nói. Không, Tần Vân, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, một vệt sáng chói tinh mang bay lên. Thời khắc này Tần Vân trên thân. Chỉ thấy đạo đạo lực lượng đáng sợ tung hoành mà ra. Nguyên bản bất quá cổ tôn hậu kỳ Tần Vân. Giờ phút này tu vi. Vậy mà tăng lên tới cổ tôn đỉnh phong. Khoảng cách viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Tần Vân, ngươi cùng hắn dung hợp. Còn không bằng hợp tác với ta. Người ta hủy diệt này mảnh hồng mông. Đến lúc đó người ta đều có thể vượt qua hồng mông bên ngoài. Ha ha ha, hồng mông cổ thú, dụ hoặc thanh âm vang lên, ngươi cũng im miệng, Tần Vân, thanh âm vô cùng phẫn nộ, vạn kỷ nguyên, ngàn vạn lần trùng tu, nguyên lai bất quá là của người khác an bài mà thôi. Lần lượt, hắn Tần Vân chưa bao giờ buông tha, nhưng lần này, Tần Vân trong lòng, lại thật nổi giận, Vân Nhi, Thiên Thị. Hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Ngươi trùng tu, ta cũng có phần. Chúng ta tộc ngăn không được thiên tộc, càng ngăn không được hồng mông cổ thú. Hồng mông cổ thú bất diệt. Hồng mông không sớm thì muộn sẽ tan biến. Chúng ta tộc cũng chậm sớm sẽ bị tiêu diệt. Thiên thị, thanh âm trầm thấp nói. Nhân tộc, ha ha ha, Tần Vân, phá lên cười. Các ngươi muốn làm anh hùng, nhưng ta không muốn. Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt lạnh lùng. Anh hùng, hư không, toàn bộ bình tĩnh lại. Nếu là có lựa chọn, trên cái thế giới này ai sẽ đi làm anh hùng? Toại, trong miệng chậm chập tự nói. Bắt đầu đi, nhưng vào lúc này, Toại trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Sau một khắc. Chỉ thấy một cỗ mênh mông huyền hoàng lực lượng, theo toại trên thân mãnh liệt mà ra, phanh, toại thân thể, nổ tung, hư không bên trong, chỉ còn lại có một đoàn đáng sợ huyền hoàng lực lượng. Tiện khô lâu, Tần Vân kinh hô một tiếng, tiểu tử, người ta người nào cũng không phải anh hùng, cũng là vì sống sót. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái kia huyền hoàng lực lượng. Bay thẳng đến Tần Vân dung hợp tới. Sau một khắc, Tần Vân vùng trời, chỉ thấy một đạo đáng sợ hào quang bay lên. Đó là một đạo thiên văn, một đầu cổ tôn viên mãn thiên văn, toại, hóa thành một đạo thiên văn. Tiểu tử, diệt hồng mông cổ thú, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm, phanh phanh phanh, liên tục 8 đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Tại Tần Vân kinh hách trong thần sắc, 8 vị nhân tộc lão tổ, thân thể toàn bộ nổ tung, 8 đoàn lực lượng đáng sợ, hướng Tần Vân bao phủ tới, 8 người mang tới, còn có cái kia đáng sợ ý chí, anh hùng, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, 8 đoàn lực lượng dung hợp tới, Tần Vân chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất muốn nổ tung, trong cơ thể cái kia tan biến tinh hà, giờ phút này xuất hiện lần nữa, mà lần này xuất hiện lúc, cái kia tinh hà vậy mà đã không sợ chung quanh hồng mông chi khí. Một cỗ vượt qua cổ tôn lực lượng, theo Tần Vân trên thân lan tràn ra. Khắc khắc, người nhân tộc thật đúng là hài hước. Bất quá coi như tiểu tử này trở thành cổ đế lại như thế nào. Thần vũ đế chủ, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới. Ngươi tinh hà, đã sớm khốn không được ta. Ngươi cho rằng ta chỉ có 9 đạo phân thân tại cổ thế giới sao? Ha ha ha, nhưng vào lúc này, hồng mông cổ thú tùy ý tiếng cười vang lên. Ầm ầm, sau một khắc, cái kia tinh hà dưới cổ thú đột nhiên lăn lộn, mà theo hắn quay cuồng, Tần Vân tựa hồ cảm giác được, toàn bộ hồng mông đều muốn hỏng mất. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt đại biến. Mà sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lại hướng cổ thế giới nhìn lại. Oanh, cổ thế giới dưới mặt đất, chỉ thấy một đầu to lớn móng vuốt vọt ra. Cái kia cái móng vuốt có ngàn tỷ trượng, một cỗ vô cùng hung hãn lực lượng từ nơi này trên móng vuốt truyền đến. Đây là cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Ầm ầm, nhưng sau một khắc, toàn bộ cổ thế giới đều run rẩy lên, chỉ thấy cái kia móng vuốt bản thể bắt đầu xuất hiện. Đó là một con yêu thú kia tung hoành mấy chục vạn trượng. Đây cũng là hồng mông sinh vật. Thần vũ đế chủ trên thân cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn giờ phút này trong mắt dâng lên một vùng ngân hà. Cái kia tinh hà cùng dưới người hắn tinh hà giống như đúc. Oanh oanh, ngoặc kép chấm chấm, nhưng này vẫn chưa xong. Theo cái kia hồng mông sinh vật xuất hiện, cổ thế giới lần nữa run rẩy lên, chỉ thấy từng con hồng mông sinh vật liên tục xuất hiện. Một lát, cổ thế giới đại lục ở bên trên xuất hiện 9 đầu hồng mông sinh vật. Cổ thế giới muốn hủy diệt. Ha ha ha, hồng mông cổ thú điên cuồng cười lớn, lực lượng cuồng bạo chấn động đến tinh hà không ngừng run rẩy. Thời khắc này thần vũ đế chủ vẻ mặt cũng tái nhợt mấy phần. Không chỉ là cổ thế giới, hỗn độn cũng muốn hủy diệt, còn có cái kia vô tận tiểu thế giới. Hồng mông cổ thú thanh âm hưng phấn vô cùng, trên người của người này tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức đến. Khí tức kia so thần vũ đế chủ còn muốn đáng sợ hơn. Thần vũ đế chủ, Tần Vân hai con ngươi hướng hư không nhìn lại, là ta sơ sót. Thần vũ đế chủ trên người có chút băng lãnh, sau một khắc chỉ thấy thần vũ đế chủ thân thể bay thẳng đến tinh hà sông tới. Dung hợp, thanh âm lạnh lùng vang lên, vùng ngân hà kia đột nhiên tăng lên dữ dội, vô cùng vô tận tinh hà hướng toàn bộ hồng mông bao phủ tới. Lực lượng đáng sợ, mong muốn đem hồng mông cổ thú triệt để trấn áp. Mà giờ khắc này, cổ thế giới bên trong, đây là cái gì? A, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. 9 đầu hồng mông sinh vật, vậy cũng là hồng mông bên trong bá chủ, giờ phút này bọn hắn hàng lâm xuống, không ai cản nổi, coi như là tổ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Huống chi là hiện tại cổ thế giới, ầm ầm, toàn bộ cổ thế giới trực tiếp bị 9 đầu hồng mông sinh vật đánh thành mảnh vỡ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.